Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2657. Đệ 2657 chương xem thế là đủ rồi. Quang Minh Thần Đế ở dị vị giao diện thực lực không xem như đứng đầu Thần Đế. Nhưng là cũng đồng dạng thực nổi danh. Đã từng Quang Minh Vĩnh Hằng Thần Đế làm người hiền lành. Du lịch khi cứu không ít người. Ân tình trải rộng rất nhiều dị vị giao diện. Nàng ngã xuống lúc sau. Các cực khác vị giao diện không ít Vĩnh Hằng Thần Đế cung cường giả đều tỏ vẻ tiếc hận. Ở đây vài vị cũng không biết gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối Quang Minh Thần Đế chi gian cảm tình. Cùng gút mắt quá vãng. Lại là phát ra từ nội tâm tôn sùng Quang Minh Thần Đế. Đúng là như vậy vô tâm nói. Làm gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trấn an không ít. Đối Ngô Thanh Thiền càng thêm thích. Cái này tiểu nha đầu quả nhiên không có làm hắn cùng Quang Minh Thần Đế thất vọng. Nàng thật sự đem Quang Minh Thần Đế cả đời nghiên cứu tâm huyết phó chư với hành động thực hiện. Ngô tiểu hữu thế nhưng có thể đem Quang Minh Thần Đế truyền thừa thực hiện. Ta đây như thế nào cũng nên đi phụng cái chàng mới được, hoàng thất quá thượng lão tổ tươi cười. Tràn đầy nói, hắn đã từng lập khế ước linh thực còn có tam cây là vương cấp. Xem ra cần thiết muốn tìm tiểu ma tinh hỗ trợ tăng lên một chút cấp bậc mới là. Ngoặc kép, mặt khác vài vị đồng thời trừ trừ khóe miệng, thầm mắng một câu cáo già. Trong miệng lại không khỏi sôi nổi phụ họa. Đúng vậy. Cần thiết muốn đi phụng cái chàng, bọn họ đều đã quyết định. Chờ xuống dưới lúc sau liền tự mình tới cửa thỉnh tiểu ma tinh ra tay. Phía trước Ngô Thanh Thiền tăng lên người thiên phú tiềm lực bọn họ tuy rằng cũng kinh ngạc cảm. Thán quá, nhưng lại còn dùng không thượng. Trừ phi nàng có thể đem mà phẩm thiên phú đều có thể tăng lên vì thiên phẩm ẩn ni nhưng lần này. Tăng lên chẳng những làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán. Còn làm cho bọn họ động tâm không thôi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhàn nhạt liếc mấy người liếc mắt một cái không nói gì. Này đó mấy lão gia hỏa sợ là đã kiềm chế không được. Hắn ánh mắt đầu hướng đang ở vì Nam Cung Băng tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực Ngô Thanh Thiền. Trên người, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Như là nhìn đến chính mình hậu bối có được như vậy thành tựu mà vui mừng cao hứng giống nhau. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đã từng nguyên bản muốn thu Ngô Thanh Thiền làm đồ đệ. Chính là lần đó ước chiến cùng lúc sau giao lưu sau. Hắn phát hiện Ngô Thanh Thiền trị liệu thiên phú cùng thủ đoạn cũng không so với chính mình kém quá. Nhiều, kém chỉ là thời gian cùng tu vi, này đó lại là có thể đền bù, bởi vậy liền đánh mất đem này thu làm đồ đệ tính toán. Hiện tại nhìn đối phương thân thủ đem trong lòng người yêu thương tâm huyết thực hiện. Lại không có tham lam độc chiếm người nọ thành quả. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đột nhiên nhiều ra một ý niệm ẩn đi cửa hàng nội. Mọi người nhìn Ngô Thanh Thiền lại lần nữa vì Nam Cung Băng tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực. Không khỏi sôi nổi lộ ra hâm mộ thần sắc. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu ánh mắt thật đúng là độc ác. Cứ nhiên như vậy đã sớm cùng tiểu ma tinh đáp thượng tuyến. Phía trước cho rằng Nam Cung Băng hai người điên rồi người. Hiện tại cũng nhịn không được cảm thán là chính mình không ánh mắt. Tiểu ma tinh vốn dĩ liền không thể lấy thường nhân tới đối đãi. Nàng làm điểm cái gì kinh thiên động địa sự tình không phải thực bình thường sao? Bọn họ vì sao sẽ cảm thấy Nam Cung Băng hai người chúng tiểu ma tinh độc điên rồi? Nếu là phía trước có thể nhiều cùng tiểu ma tinh tiếp xúc hạ. Bọn họ hôm nay nói không chừng cũng có thể cùng nhau đi theo tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực. Bất quá lại nhiều hối hận cùng cảm thán đều không có dùng. Vẫn là tới điểm thực tế. Có thể ước đến tiểu ma tinh vì chính mình linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực mới là trọng. Điểm mà ni hoa đồng dạng thời gian. Nam Cung Băng 6 cây vương cấp linh thực cũng hết thảy tấn chức tới rồi hoàng cấp. Hắn lạnh lùng trên mặt nhiễm một loại phát ra từ nội tâm tươi cười. Ngay sau đó ở đây phát hiện một cái làm cho bọn họ càng vì xem thế là đủ rồi một chút. Tiểu ma tinh tăng lên linh thực cư nhiên một gốc cây đều không có thất bại. như vậy xác suất thành công quả thực quá khoa trương cùng thần kỳ. Hết chương.